Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Á Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Á Tốn. Donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 44. Nghỉ dưỡng sức. Thủy tiễn thuật của Tần Hạo quấn tới đầy trời, tựa hồ như trong nháy mắt công kích hắc hổ biến thành hư ảo. Những thứ này diễn ra vô cùng nhanh chóng. Lý Hiểu nắm lấy một thanh phi kiếm, mà hắc hổ đang nắm lấy một cây lăng nha bổng ở trong tay, dáng vẻ vô cùng lợi hại, càng làm cho Tần Hạo trong lòng phải tính toán rất nhiều. Sau một trận giao phong, Tần Hạo phát hiện lực đạo của đối phương là vô cùng lợi hại, cho nên Tần Hạo cũng phải vận dụng thực lực cường đại hơn nữa. Tần Hạo dùng toàn bộ lực của mình, sau đó không ngừng công kích với đối phương. Chỉ thấy đao phong và kiếm ảnh lóe lên, âm thanh kim loại va chạm. Nguyên bản thời điểm đó, Tần Hạo muốn bằng vào thực lực của mình giải quyết chiến đấu, tốc chiến tốc thắng, nhưng không nghĩ đến mất nhiều thời gian như vậy. Chỉ thấy móng vuốt của hắc hổ không ngừng công kích Tần Hạo, để cho Tần Hạo cũng khổ sở né tránh. Hắc hổ kia phát ra một tiếng cười lạnh lùng, từ trong tay phóng ra pháp bảo rơi xuống mặt đất. Sự tình phát sinh khi đó phảng phất như là một cái cây con sinh trưởng, lan tràn cực kỳ nhanh. Thậm chí trong một thời gian rất ngắn, tay chân và cổ của Tần Hạo bị trói chặt, vô pháp nhúc nhích. Tần Hạo trong lòng rất khó chịu. Hắn biết rõ mình phải nắm giữ trận thế, nếu không thật sự là sẽ bị mắc cạn tại đây mất. Giờ khắc này trong lòng của Tần Hạo có rất nhiều ý tưởng. Trong nháy mắt, hắn rơi vào một khoảng không, không có đường tiến, cũng chẳng có đường lui. Khí thế cả hai bên đột nhiên tăng vọt lên, đem lực đạo cuồng mãnh nhất của mình tụ tập ở trong cổ tay. Từ đó tóe ra khí tức hừng hực, nháy mắt cuốn tới. Cả người của Tần Hạo ở bên ngoài bố trí ra một màng phòng vệ, bảo vệ da thịt của hắn. Ngọn lửa kia đem toàn bộ cành khô xung quanh thiêu rụi. Điều làm cho Tần Hạo mỉm cười là hắc hổ công kích tới, khí thế vô cùng hung hăng. Đối phương nhất định là đã rơi vào điên cuồng. Sợi xích tơ nhện một lần nữa phóng ra, tạm thời khống chế lại hành động của đối phương. Tiếp theo là một màn phức tạp hơn nữa. Tần Hạo đem những lá cờ kia bố trí thành trận pháp, hạ xuống đó rất nhiều đạo phù chú nguyền rủa, trong nhóm nháy mắt sinh ra lực phản chấn vô cùng cường đại. Ở đây lóe lên một thứ kinh khủng, chính là lôi điện chi lực. Những lôi điện chi lực này, ngay đó ở trong ao nước kia, vì rất nhiều lôi điện đánh xuống, Tần Hạo cũng không thể nào giữ lại được hết, cho nên hắn dùng phù chú lưu lại để bây giờ sử dụng. Không thể không nói, rất nhiều lúc Tần Hạo rất là biết để dành, bây giờ sử dụng ra thì vô cùng quý báu. Hắn hít một hơi dài, từ trong phù chú trận pháp lóe lên lôi điện chi lực, rất nhanh quấn lên ngón tay của Tần Hạo. Lôi điện chi lực bắt đầu tràn ra. Sau một tiếng quát to, Tần Hạo nhất thời chỉ thẳng về phía hắc hổ. Mặc dù là một chỉ rất đơn giản, nhưng uy lực có thể so với linh tê nhất chỉ, bởi vì ở đây có hàm chứa lực lượng của lôi điện. Lôi điện cuồng mãnh, hung hiểm khó lường. Tần Hạo một thời gian dài cuối cùng cũng mò đến ngưỡng cửa tu luyện của lôi điện chi lực. Một trận sấm sét vang trời, yêu tu hắc hổ vạn phần kinh ngạc nhìn Tần Hạo, đồng thời nhìn xuống trước ngực của mình, đôi mắt trợn to đã bị xuyên thủng một lỗ. Cái này, ngươi, tại sao? Hắn đang vô cùng kinh ngạc, không dám tin mà gục xuống. Còn yêu tu Sơn Dương nhìn một màn này cũng không khỏi bỏ dậy, sau đó dưới chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net